Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2643, chương 2643, chưa xong ác nghiệp. Canh thứ hai, mọi người nghe vậy, tất cả đều kinh ngạc, ai cũng không ngốc, rõ ràng nghe ra, Long Cẩm Y có mượn đối phương, đến mài giũa chính mình, ép mình lâm trận đột phá ý tứ, nhưng chuyện như vậy không phải là ai cũng có thể làm đến. Mấu chốt nhất chính là, coi như Long Cẩm Y làm đến, chọn thời điểm như vậy, bốc lên nguy hiểm to lớn. Thật thích hợp sao? Cẩm Y, Chu Nhan Từ Kính không nhịn được mở miệng. Bạch, Long Cẩm Y một cái phất tay, ngừng lại nàng muốn nói. Cái gì cũng không cần nói, ai cũng không phải tới giúp ta. Đây là thuộc về ta cùng hắn một trận chiến, tránh không được, chạy không thoát, thiên đạo đã nhất định. Dứt tiếng, Long Cẩm Y bước lớn bước ra, lóe lên mà đi, đỉnh đầu trong lòng, lại có một đoàn lôi đình điện quang xuất ra, hóa thành mặt khác một tôn tiên thần chi thân lôi trượng đạo nhân. Lưu lại, Tang Mộ Vũ, lăn quá một cái đến, đánh với ta một trận. Tiếng quát như hổ, cuồn cuộn rung động thiên địa, dâng trào khí khái cùng mút trời đấu trí, phảng phất cuồng như gió, bao phủ mà ra, khiến phía dưới nước biển đập trời thế giới, càng là như vạn long ngút trời lên. Long Cẩm Y ra đại trận đến, chính là thẳng vào vòng chiến. Ha ha, Long Cẩm Y, liền chờ ngươi đấy. Trong tiếng cười lớn, Tang Mộ Vũ đỉnh đầu trong lòng cũng là rốt cục bay ra một tôn hỏa chi tiên thần chi thân đến. Cùng đồng dạng là hỏa chi tiên thần chi thân sát lục đạo nhân. Tiếp tục chiến lên, chính mình lại là giết hướng Long Cẩm Y. Rầm rầm tiếng ầm ầm, càng lên một đoạn dài. Trong bầu trời chỗ cao, phảng phất có bốn cái thế giới, không ngừng xông tới bình thường. Đem chu vi kia mười mấy vạn dặm, thậm chí càng xa hơn thiên địa, và phá nát mơ hồ lên, không ngừng lan tràn hướng về phương xa. Long Cẩm Y, ta mặt khác một tôn tiên thần chi thân, tuy rằng lưu tại thế giới trong gương bên trong, nhưng người mặt khác một tôn tiên thần chi thân đều có thể đánh tới, ta Tang Mộ Vũ lại có gì sợ? Trong tiếng ầm ầm, Tang Mộ Vũ âm thanh lại tới, cũng là ngạo khí ngút trời, dừng một chút, lại là nói mang chê cười nói, ngươi hẳn là không như vậy cổ hủ chứ, hắn có tới hay không, ta quyết định, ngươi nếu là đủ bản lĩnh, liền đem hắn bước lên sàn. Long Cẩm Y lạnh lùng nói rằng, hai người âm thanh, đều là lấy pháp lực hét ra, ở thiên địa giữa tầng mây, không ngừng vang vọng lại truyền về phương xa. Phảng phất thiên thần âm thanh bình thường, đều lộ ra ngút trời ngạo khí. Tang Mộ Vũ hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục nói nữa, nhưng thần thông rõ ràng càng thêm hùng vĩ lên. Cái khác hết thảy tu sĩ, tất cả đều còn đang bàng quan, không có tham chiến. Thanh Hoàng đám người, mười phân rõ ràng, Tang Mộ Vũ đối với bước thứ ba khát vọng, tuyệt không so với bọn họ ít hơn bao nhiêu. Chờ hắn đánh đổ Long Cẩm Y, tự nhiên sẽ đưa ra bước thứ ba sự tình, mà bọn họ chỉ cần chờ nhặt sẵn có, hoặc là nói đến đề phòng Phương Tuấn Mi, Cố Tích Kim liền được. Ầm ầm ầm, trong tiếng ầm ầm, bầu trời cảnh tượng lại biến, không còn là thiên đạo lực lượng cuồn cuộn, hoặc là biển máu lao nhanh cảnh tượng, mà là không tên vàng đen chi phong thổi mạnh. Tiếng gió đan dệt thành một bài quái dị ca đồng dạng. Xem ra không ra sao, nhưng là Tang Mộ Vũ đại luân hồi yên diệt đạo thức thứ năm ác nghiệp. Môn thủ đoạn này là nhất công kích tâm thần linh hồn. Long Cẩm Y cùng sát lục đạo nhân bị gió vừa thổi, trước mắt nhất thời ảo giác mọc tràn lan, bỗng dưng thêm ra vô số tu sĩ đến, mỗi người sử dụng tới không giống thần thông, hướng về bọn họ giết tới. Tất cả đều là Long Cẩm Y đã từng đánh giết tu sĩ. tất cả đều là hắn tạo xuống ác nghiệp cho mèo. Long Cẩm Y xem hừ lạnh, hắn cũng đã là luân hồi giới chủ nhân vật, tâm trí chi kiên, không cần nhiều lời, càng nhìn thấu luân hồi, mắt lóe lên gian, chính là vung phủ bổ ra. Ầm ầm ầm, Tôn Tôn bóng dáng nổ thành cho bụi, nhưng bốn mặt phương hướng lại còn có như nước thủy triều bóng dáng tiếp tục đập tới. Tang Mộ Vũ tựa hồ nhất định phải lấy môn thủ đoạn này đến đấu ra một cái cao thấp bình thường. Ánh đao bóng kiếm, thủy hỏa thần thông, lôi đình băng xương, Long Cẩm Y một đời này cũng không biết đã giết bao nhiêu tu sĩ, nhưng nhân tổ bên trên chắc chắn sẽ không quá nhiều. Bất quá giờ khắc này, cái này cái đánh tới thủ đoạn của tu sĩ đều đang sánh ngang một hai bước nhân tổ cấp độ. Cũng may hắn đủ mạnh, bình tĩnh không sợ, hung hăng đánh giết, mà tâm cảnh của hắn cũng chưa từng xuất hiện biến hóa chút nào. Lãnh khốc đến phảng phất có thể mang đối thủ vô số lần chém giết bình thường. Long Cẩm Y, ngươi cho rằng giết bọn họ thì thôi kết liễu sao? Ngươi một đời này tạo xuống ác nghiệp quả thật cũng sao? Trôi nổi bồng bềnh âm thanh vang lên ở trong thế giới ảo giác này, nghe không hiểu nơi. Long Cẩm Y mặt không hề cảm xúc, ta đã nhìn thấu ngươi luân hồi chi đạo. Ngươi cho rằng chuyển thế sau khi sống lại, kiếp trước nhân quả liền đều thật kết thúc rồi à? Không muốn quá ngây thơ, ngươi còn kém xa lắm đây. Âm thanh lại đến, cũng không âm u, trái lại bất ngờ có loại đánh động lòng người mùi vị. Đến cùng cũng là đến cấp bậc kia nhân vật, nói tới như vậy luân hồi đạo lý đến, tuyệt đối sẽ không là bắn tên không đích. Bất quá Long Cẩm Y trong đôi mắt vẫn không có một điểm sóng lớn. Ngươi tạo xuống những kia ác nghiệp, trước sau nương theo linh hồn của ngươi, liên tiếp linh hồn của bọn họ, một ngày không được, vĩnh không tiêu tan. Tang Mộ Vũ âm thanh lại đến nói, người khác không nhìn thấy, nhưng không giấu giếm được con mắt của ta, liền giống như bọn họ đồng dạng. Lời đến cuối cùng, quát to một tiếng, Long Cẩm Y mắt lóe lên, liền thấy phía trước trong bầu trời một mảnh bóng dáng phá không đánh tới. Nam nữ già trẻ đều có, mỗi người ánh mắt cực cừu hận nhìn hắn, nhưng thẳng thắn nói hắn không nhớ ra được những người này là ai, không hề có một chút ấn tượng. Đầu lĩnh là cái áo xanh người đàn ông trung niên cùng một cái hơn 30 tuổi cô gái áo đỏ. Hai người rất có vài phần không tầm thường khí chất, hơn nữa những tu sĩ này đại thể thần sắc chính khí, không giống tà tu. Ta thật từng giết qua nhiều như vậy chính phái tu sĩ. Long Cẩm Y xem ánh mắt lần đầu mơ hồ, tâm niệm xoay nhanh gian, đối diện một đám kia tu sĩ đã giết gần lại đây, vội vã thu thập tâm thần, trước tiên ứng phó lên. Ầm ầm lại là một trận chém giết, mà chỉ mấy tức sau, Long Cẩm Y chính là mắt lóe lên, nghĩ đến một việc chuyện xưa. Năm đó hắn giết mình kính tượng chi tử sau, từng quỷ dị ngắn ngủi nhập ma, đã biến thành một cái giết người người điên. Sau đó tuy rằng tỉnh lại, nhưng đoạn thời gian đó từng giết ai, hắn đã hoàn toàn không nhớ rõ, lúc đó cũng không có đuổi theo hỏi điều tra. Bây giờ vừa nghĩ, đám người này hơn nửa chính là bọn họ, cũng thực sự là hắn chưa xong một việc ác nghiệp. Không đúng, này nghĩ tới, chính là không tên cảm giác sinh ra ở Long Cẩm Y trong thân thể, phảng phất có một luồng không nhìn thấy sức mạnh quấn lấy hắn trong thân thể mỗi một sợi nguyên khí bình thường. Cảm giác này phảng phất ảo giác, nhưng lại thật sự. Lệnh pháp lực của hắn vận chuyển vướng víu lên, bắt đầu cảm giác được ác nghiệp lực lượng ở thôn phệ sức mạnh của ngươi sao? Đừng nóng vội, ngươi chưa xong ác nghiệp còn rất nhiều đây. Tang Mộ Vũ âm thanh lại tới, trong bốn phương tám hướng càng ngày càng nhiều bóng dáng đột nhiên xuất hiện, lấy mạng bình thường người trước ngã xuống, người sau tiến lên giết hướng Long Cẩm Y. Hải triều bình thường, đem Long Cẩm Y nhấn chìm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.